Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1306 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tiền Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này đều là do bà ngoại của bạn đã kể lại. Hai chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, xảy ra ở bên quê ngoại của bạn. Quê ngoại bạn á, là ở Vĩnh Long các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây hơn 40 năm về trước. Thời điểm đó là vào những năm 1970, năm 1970 mấy á. Thì ngoại nói rằng khi mà câu chuyện này xảy ra thì những người dân ở trong vùng của ngoại và những người dân ở vùng lân cận ai cũng biết cả, là tại vì chuyện này rất là nổi tiếng và rất là thương tâm luôn. Thì ngoại kể ngày xưa trong xóm của ngoại á, là có một gia đình. Gia đình này á, thì chỉ có hai mẹ con rất là đơn chiếc, tại vì người cha đã mất rất là lâu rồi. Ngoài ra cũng không có bà con thân thích gì cả, chỉ có hai mẹ con thôi. Người mẹ tên là Thủy. Bà Thủy này á, thì làm nghề đi buôn vải á, các bạn. Cho nên mỗi lần mà bà đi buôn á, thì bà đi tầm khoảng chừng 2-3 tuần, có khi đi tháng, có khi đi tháng mấy, 2 tháng mới về một lần. Bà đi buôn ở miệt An Giang. Còn người con trai tên là Minh. Cái anh Minh này thời điểm đó là tầm khoảng 13-14 tuổi thôi. Anh này vẫn còn đi học và học rất là giỏi. Ngoài học giỏi ra thì anh Minh này rất là siêng năng và tháo vát, tự lập lắm. Tại vì mẹ của mình đi buôn suốt cho nên anh ở nhà có một mình thì anh tự lo cho bản thân, lo cho nhà cửa. Rồi là nhà của anh thì có một cái vườn cây ăn trái, cho nên hầu như ngày nào cũng vậy. Khi mà đi học về, anh sẽ đi vô trong vườn để mà chăm sóc cây cối rồi mới về nhà ha. Thì sau thời gian anh thấy rằng là đi lại mất công quá đi, mất thời gian lắm. Là tại vì từ nhà mà muốn đi vô trong vườn á, thì phải đi một cái quãng đường khá là xa, mà anh đi bộ không thôi. Buổi sáng khi mà đi học về ha, anh ăn cơm. Ăn cơm xong mới đi bộ vô trong vườn để mà chăm sóc cây. Chăm xong rồi á, tới chiều đi bộ về nấu cơm ăn. Ăn xong rồi á, thì học bài rồi mới đi ngủ. Hầu như ngày nào cũng vậy. Mà đi á, thì đi bộ đi xa quá, anh thấy nó mất thời gian. Rồi tối về cũng không có còn nhiều thời gian để mà học bài nữa. Cho nên cái lần đó anh mới đợi mẹ về để mà xin một chuyện. Anh xin rằng á, là mẹ ơi, không mấy giờ á, mẹ cất cho con một cái chõi trong vườn đi. Rồi con sẽ dọn vô trong đó con ở. Rồi sáng con sẽ dậy sớm một chút để mà đi học. Đi học về thì con sẽ về thẳng trong đó luôn. Xong rồi con ở trong đó thì con chăm sóc cây cối trong đó nè. Rồi cũng có nhiều thời gian để mà học bài. Chứ bây giờ ở đây thì mỗi ngày là con đi tới đi lui tới mấy bận. Mà nó xa nữa, con mệt lắm. Rồi tối con cũng không có nhiều thời gian để mà con học. Mẹ cất cho con ở trong đó đó. Thì tầm khoảng chừng 2-3 bữa, 3-4 bữa con sẽ ra ngoài nhà ngoài đây để mà coi sóc nhà ha. Rồi khi nào mà mẹ đi buôn về thì con ra đây con ở chung với mẹ. Khi nào mà mẹ đi thì con sẽ vô trong đó để mà con ở với mẹ. Thì khi mà nghe con trai mình nói, nghe thấy thương, nghe thấy tội nghiệp quá, cho nên bà Thủy đã đồng ý các bạn. Sau đó bà đã kêu người cất cho con mình là một cái nhà nhỏ nhỏ chứ không có cất chòi. Là tại vì bà này cũng có tiền cho nên là bà muốn con của mình ở trong cái nhà đàng hoàng chứ không phải là ở trong một cái chòi sơ sài ha. Thì sau khi mà cất xong rồi á, anh Minh mới dọn đồ vô trong đó để mà ở. Thì khi mà ở trong đây cũng bình thường, không có gì cả. Anh Minh á, thì có mấy người bạn rất là thân, tầm khoảng chừng 3-4 người gì đó. Và những người bạn này học chung với anh Minh, mà nhà thì cũng ở gần trong cái khu vực đó. Cho nên nó là hầu như ngày nào cũng vậy, mấy người bạn của anh Minh đều qua bên nhà để mà chơi chung với anh ha. Có lúc thì nấu nướng ăn chung, có lúc thì đi vườn chung, đi hái trái cây chung, rồi có lúc là học bài chung với nhau. Thì cuộc sống rất là vui vẻ, rất là yên bình, trôi qua cũng bình thường ha. Thì ở kế bên cái mảnh vườn trái cây nhà của anh Minh á, là có một cái miếng đất. Miếng đất này á, là của ông Năm Quời. Cái ông này á, thì ổng nuôi vịt các bạn. Nhà của ổng thì ngoài chợ, vợ con của ổng thì ở ngoài chợ á. Còn ông Năm này á, thì ở trong đất này để mà nuôi vịt, nuôi rất là nhiều luôn. Ông này ổng ở trong đây 24/24, cho nên á, là ổng có dựng một cái chòi nhỏ để mà một mình ông ở thôi. Ban ngày thì ông đi chăn vịt rồi, còn ban đêm thì ngủ ở trong chòi để mà canh vịt của mình, mắt công á lặn trộm nó vô nó bắt vịt ha. Thì khi mà anh Minh vô trong đó ở á, nhiều khi là cũng gặp ông Năm này, thì hai chú cháu cũng nói chuyện với nhau rất là vui vẻ, rất là bình thường, không có gì hết. Nhưng mà có điều ông Năm này á, cứ mỗi lần mà ông nấu cơm á các bạn, mà hết gạo một cái thì thay vì chạy về nhà của mình hoặc là đi mua gạo thì ổng lại không mua, không về nhà lấy. Mà ổng lại qua bên nhà của anh Minh để mà mượn gạo, cứ mượn hoài luôn. Ban đầu anh Minh cũng vui vẻ cho mượn, nhưng rồi riết rồi ổng mượn hoài mà ổng lại không trả. Cho nên anh Minh á, cái ngày hôm đó thấy rằng là mình sắp hết gạo rồi, thành ra anh mới qua, anh mới đòi, anh mới kêu rằng là chú Năm ơi, chú Năm, chú Năm trả gạo cho con đi, bữa giờ chú Năm mượn cũng nhiều rồi đó, mượn cũng bộn rồi đó. Bây giờ gạo của con sắp hết rồi, nấu chừng 2-3 bữa nữa là hết luôn rồi. Mà mẹ con á, là cầu cả tuần lễ hơn nữa, mẹ con mới về, chú Năm trả gạo cho con đi chú. Thì khi mà anh Minh đòi á, ổng nói vậy nè các bạn, nói rằng á là giờ tao không trả đó, tao không thích trả đó, mày làm gì tao. Thì khi mà nghe ông Năm nói vậy, anh Minh mới nghĩ rằng trời, sao ổng kỳ vậy. Anh Minh cứ tưởng là ổng giỡn, tại vì thông thường hai chú cháu cũng thân thiết, ổng hay giỡn. Thì nghe ổng nói vậy, anh Minh cứ tưởng là ổng giỡn không à. Cho nên á, anh Minh mới nói trời, chú giỡn với con hả chú, thôi trả gạo cho con đi, bữa giờ mượn cũng bộn rồi đó, trả cho con đi chú. Nhưng mà ông này không chịu trả, mà ổng nói bố láo lắm, nói rằng giờ tao không thích trả đó, mày làm gì tao, mày làm gì tao, mày làm gì được tao. Thì khi mà nghe ổng nói vậy với cái thái độ của ổng là anh Minh biết rằng không phải là ổng giỡn rồi. Cho nên anh Minh cũng quẹo các bạn, ảnh mới nói trời ơi, tự nhiên chú nói gì kỳ vậy, chú mượn thì chú phải trả chứ. À, mượn gạo con cho chú mượn vui vẻ mà, thôi giờ chú trả cho con, tự nhiên nói kỳ cục à, trả con đi, đừng giỡn nha. Con nói tao đâu có giỡn, tao đâu giỡn với mày, giờ tao muốn trả đó, mày làm gì tao, mày làm gì tao. Cái kiểu thấy ghét các bạn ha. Thì lúc này anh Minh mới tức quá, anh Minh nói rằng bây giờ ông trả không, ông không trả đừng trách tôi nha. Thì ông mới nói mày ngon mày làm gì, mày làm gì được tao, không trách mày á, mày làm gì được tao. Cái anh Minh nói ông không trả cho tôi á, tôi qua tôi bắt vịt của ông về tôi ăn đó nha. Thì ông cười lên nói trời ơi, mày giỡn mặt với tao hả, mày thử, tao thách mày đó, mày thử qua đi, mày thử qua đi rồi tao lấy cây tao bửa lên đầu mày, lúc đó đừng có trách tao. Xong rồi anh Minh tức quá, anh mới bỏ về các bạn. Khi mà về cũng ấm ức, suy nghĩ tức tối dữ lắm. Cho nên qua ngày hôm sau gặp mấy người bạn của mình á, thì ảnh cũng có kể lại. Ảnh mới nói trời ơi, người gì đâu mà ngang ngược, mượn người ta gạo giờ muốn trả, còn nói giọng cha trên đầu trên cổ người ta, tức lắm. Thì mấy người kia nghe xong cũng tức, cho nên nó là tầm khoảng chừng 3-4 bữa sau á, chiều gần tối rồi, anh Minh mới rủ mấy người bạn của mình á, ê tụi bay, tối nay á, chạng vạng á, là đi qua bển bắt vịt của ổng về nấu cháo ăn, chứ giờ tao tức lắm, tao nghĩ tao tức lắm, trời cho mượn gạo mà không chịu trả, không mấy giờ mình đi ăn cắp vịt của ổng đi. Thì mấy người kia cũng đồng tình. Xong rồi tới tối hôm đó nha, tầm khoảng 6 mấy gần 7 giờ rồi, mấy người này bắt đầu mới lén lén qua Trong cái lúc mà đang lén lén bắt dịch của ổng á, thì ổng phát hiện các bạn, thì lúc đó cái ông Năm này ổng đã lấy một cái cây. Cái cây này to dữ lắm, đã bửa thẳng lên trên đầu của anh Minh luôn. Thì khi mà bị đánh lên trên đầu như vậy á, máu chảy ra quá trời, anh Minh này á là mới ngã sóng xoài xuống nằm bất tỉnh nhân sự luôn. Thì lúc đó mấy người bạn thấy vậy sợ quá trời sợ, mà cái ông này hung dữ lắm. Rồi cái ổng mới rượt mấy người bạn này mới chạy về nhà. Khi mà chạy về nhà cũng kể lại cho cha má mình nghe, nói rằng như vậy đó. Thì sau khi mà ba mẹ của mấy người kia nghe mới nói, trời ơi sao tụi bay gan quá vậy, thằng cha đó chả hung dữ từ nào tới giờ, chả lại ghiền nhậu nữa, sâu rượu nữa. Trời ơi, mà mỗi lần mà chả nhậu vô á là chả hay chả thù dữ lắm. Bây giờ cái chuyện này á tụi bay không có được nói cho ai nghe, phải giữ kín trong lòng nghe không. Nói ra một cái á là mất công ổng trả thù gia đình mình, ổng xỉn vô mượn rượu á, cái ổng qua ổng trả thù gia đình, nhiều khi ổng giết cả gia đình luôn. Thì mấy cha mấy mẹ của mấy người bạn của anh Minh đã dặn con mình như vậy, các bạn thấy coi dặn kỳ không, các bạn kêu giấu đi không có được nói. Còn trở lại anh Minh á, thì lúc đó là anh Minh bị đánh lên đầu, đổ máu quá trời, nhưng mà anh này chưa chết nha các bạn, giống như là nằm bất tỉnh nhân sự thôi. Nhưng mà cái ông Năm này cứ tưởng rằng anh Minh đã chết rồi, cho nên ông Năm á là mới ẵm anh Minh đi qua bên cái đất bên kia của một người chủ khác. Các bạn tưởng tượng á là cái vườn trái cây nhà anh Minh bên đây, nhà anh Minh bên đây ha, chính giữa là đất của ông Năm này, bên đây là đất của người khác. Mà trước đó một ngày á là hai cha con chủ vườn bên đó đã tát cái ao, tát ao rồi nha các bạn. Thì lúc này á ông Năm mới ẵm anh Minh qua bên kia, ngay chỗ cái ao á, ổng mới thảy anh Minh xuống ao. Rồi ổng mới về bên cái chòi của ổng á, thì có một cái khạp da bò nó bị bể còn có phân nữa. Ổng mới đem qua đây, tại vì ổng nghĩ rằng anh Minh chết rồi, cho nên á là ổng mới đem qua bên cái ao đó đó. Ổng bắt đầu ổng xuống, ổng mới lấy cái khạp da bò á, ổng mới ấn cái xác của anh Minh xuống dưới sâu ở dưới cái ao đó luôn các bạn, hòng giấu xác. Sau khi mà làm xong rồi á thì ổng mới về coi như là không có chuyện gì xảy ra ha. Thì cho tới sáng ngày hôm sau thì cái người chủ vườn bên kia cùng với lại con trai của mình đi ra vườn làm ha. Thì trong cái lúc mà đi ra thì cái chú đó mới nhìn xuống dưới cái ao á, thì chú đó thấy rằng á là trời ơi, ở dưới ao có mấy con cá lóc mà con nào con nấy rất là bự, bự giống như là cái bắp chân của mình vậy đó các bạn. Thì ông chủ vườn nào mới suy nghĩ rằng là ủa, ngày hôm kia là mình với thằng con của mình á là đã tát ao rồi, đã tát hết rồi, là cá gì là đâu còn đâu, sao hôm nay tự nhiên có mấy con cá lóc sao bự dữ vậy ta, bự quá trời bự luôn. Thì ổng mới kêu người con trai lại, con lại đây coi nè, coi nè coi nè. Thì anh con trai mới chạy lại hỏi vị cha, bắt đầu mới dòm xuống. Khi mà dòm xuống thì anh này cũng thấy mấy con cá lóc bự dữ luôn. Thì anh này mới nói rằng ủa cha, hôm trước mình tát ao rồi mà, sao hôm nay có cá lóc gì bự dữ vậy cha. Thì ông này mới kêu rằng còn nói gì nữa, nhào xuống bắt con ơi. Xong rồi hai cha con mới đứng dòm ha, thì thấy rằng là mấy con cá này nó bơi lại đằng ngay cái góc đằng kia. Thì hai cha con á là mới nhào xuống tính chụp, nhưng mà khi chụp á thì không có chụp được cá, mà lại chụp được hai cái chân của anh Minh. Lúc đó anh Minh đã chết rồi các bạn. Trời đất ơi, lúc này là hai cha con mới thấy hai cái chân. Xong rồi gờ thấy cái khạp da bò, bắt đầu lật cái khạp lên, thì cái xác của anh Minh mới trồi lên. Xong rồi hai cha con la quá trời la luôn. Sau đó là cũng kêu chính quyền sở tại hồi xưa đến, rồi dân chúng người ta cũng bu coi rất là đông. Trong đó là có ông Năm, ổng qua ổng đứng coi giống như không biết gì hết nha các bạn, cũng đứng lố nhố đứng coi ở ngoài vậy đó. Thì trong cái lúc mà mấy cái người mà chính quyền hồi xưa người ta đem xác anh Minh lên á, thì mấy người trong xóm người ta nói trời ơi tội nghiệp thằng nhỏ quá. Thằng nhỏ hả là có hai mẹ con thôi, nhà nó có hai mẹ con thôi, mà mẹ của nó đó là đã đi buôn, mà đi buôn á là lâu lắm mới về, lần đi mấy tuần mới về. Có mình nó ở nhà mà thằng nhỏ nó giỏi hết sức luôn, học cũng giỏi nữa, mà làm việc cũng giỏi nữa, ai mà ác ôn mà giết thằng nhỏ vậy. Thì khi mà nghe nói vậy thì mấy cái người mà cơ quan hành pháp lúc bấy giờ á, Người ta đâu có báo về gia đình được, tại vì đâu có bà con thân thích gì đâu các bạn, mà mẹ lại đi. Cho nên đó là người ta mới đem về trụ sở, xong rồi người ta cũng khám nghiệm nha các bạn. Thì khi mà khám nghiệm á, thì người ta mới biết rằng á, là anh Minh này không phải do là chết bởi bị đánh. Người ta xác định rằng á, là có bị đánh trước nhưng mà không có chết lúc đó, mà chỉ chết đó là khi mà bị hung thủ dìm xuống dưới ao. Rồi là chết mà do ngạt nước đó các bạn, tại vì là sình nè, nước nó sọc vô trong mũi, trong miệng và vô bao tử rất là nhiều. Thì người ta nói rằng là anh Minh bị chết là do bị dìm xác, chứ không phải là bị hành hung mà chết trước đó đâu. Sau đó là cũng điều tra, cũng hỏi, nhưng mà thiệt tình là không có tìm được dấu vết, là tại vì ông Năm cũng đã phi tan hết rồi. Cho nên đó hả, là không tìm được. Chỉ có những cái người bạn của anh Minh với lại ba mẹ của mấy người bạn đó biết thôi. Nhưng mà mấy người này lại không dám nói ra, các bạn im lặng. Thì lúc này á là không có biết ai cả, ai cũng bàn tán xôn xao, cũng nói rằng trời ơi, tội nghiệp thằng nhỏ quá. Thì cho tới chiều ngày hôm đó đó, là ở trong xóm gần cái khu vực mà trong vườn nhà anh Minh á, là người ta, mấy người cha đàn ông mới tổ chức nhậu. Bình thường mấy ông này hay nhậu dữ lắm, mà cứ mỗi lần nhậu là sẽ vô để mà rủ người cha Năm đó ra để nhậu. Tại vì ông Năm này là con sâu rượu, khoái nhậu dữ lắm các bạn. Thì bình thường á là khi nhậu, ông Tư sẽ vô rủ ông Năm, thì ông Năm sẽ nhào ra nhậu chung với mấy người cha này. Thì ngày hôm đó cũng vậy, ông Tư cũng vô kêu ông Năm rằng ông ơi ra nhậu. Thì ổng cũng đi các bạn, ban đầu ổng đi bình thường, nói chuyện bình thường ha. Nhưng mà khi ra tới cái bàn nhậu rồi á, thì ông Tư ổng mới vô ngồi ngay bàn. Còn ông Năm thay gì bình thường cũng sẽ vô ngồi nhậu á, nhưng mà hôm nay ổng vô tới cái bàn, các bạn tưởng tượng vậy nè. Ổng vô tới cái bàn á, cái ông giọng đi ra. Ông giọng đi ra các bạn. Khi mà đi ra tầm khoảng chừng mười mấy bước chân, cái ông giọng vô. Ổng lẩm bẩm nói gì trong miệng mai nghe hết, mà ổng cứ hả là đi vô xong cái đi ra, cái đi vô xong cái đi ra, cái kiểu giống như là ổng bị vong nhập vậy đó. Nhưng mà lúc đó là mọi người chưa nhận ra các bạn. Thì cái lúc này á là mấy ông bạn nhậu này mới nói: mày làm gì Năm, mày vô mày ngồi mày uống đi, mày làm gì mày đi tới đi lui đi vòng vậy, nói gì vậy? Nhưng mà lúc này ông Năm ông không trả lời, không trả lời, cho không trả vốn gì hết các bạn, không nói không rằng gì hết, mà chỉ lầm bầm nói gì trong miệng đó. Thì lúc đó mấy anh cha kia mới nói rằng á là: mày nói gì vậy, đi vô ngồi đi, làm gì đi tới đi lui hoài cha. Nhưng mà ổng cứ làm vậy đó các bạn. Thì sau đó ổng nói lớn hơn. Thì khi mà ổng nói lớn hơn, mấy anh cha kia mới nghe vậy nè: chuyện tao làm tao biết, sao mày biết vậy Tư? Giống như là có dông vô mà nói, mượn cái khẩu của ổng mà nói các bạn. Ổng nói câu đó đó: chuyện tao làm tao biết, sao mày biết vậy Tư? Cái ông Tư hỏi: ủa tôi biết gì cha? Tôi biết gì chuyện của cha đâu. Chuyện gì? Mà ông Năm cứ nói cái câu đó: chuyện tao làm tao biết, sao mày biết vậy Tư? Chuyện tao làm tao biết, sao mày biết vậy Tư? Mà vừa nói cứ vừa đi vô đi ra, đi vô đi ra, cứ miết vậy đó. Thì mấy ông này nó: ủa sao nay nó kỳ vậy, chợ bình thường nó khoái nhậu lắm, đi ra là nó nhào vô là nó uống liền à, sao hôm nay nó nói gì kỳ vậy trời, ủa sao nó bị gì vậy? Mọi người lúc đó dòm nhau rất là ngạc nhiên, không biết thằng cha này bị gì. Thì sau đó là mấy ông này mới nhớ tới cái vụ hồi sáng là phát hiện ra xác chết của anh Minh á. Cho nên mấy ông mới nói: ê, có khi nào nó giết nhỏ không? Sao kỳ vậy? Nó không giết nhỏ sao nó kỳ vậy? Cái lúc đó mấy ông mới ngỡ ngàng á. Ê, có khi nào vậy không? Bắt đầu mới hỏi lại: mày bị gì Năm? Mày bị gì vậy? Nói gì vậy? Không ai hiểu chứ vậy? Còn cha Năm này cứ miết vậy đó các bạn. Chuyện tao làm tao biết, sao mày biết vậy Tư? Chuyện tao làm tao biết, sao mày biết vậy Tư? Cứ vừa đi vừa nói, vừa đi vừa nói. Thì sau đó mấy anh cha này sợ rồi, cho nên đó là cũng lên kêu chính quyền sở tại thời đó. Xong rồi chính quyền mới xuống, mới hốt ông Năm này lên. Khi mà hốt lên trụ sở á, thì ông Năm này lúc này giống như là hoàn hồn á các bạn. Ổng trở lại bình thường. Người ta mới hỏi ổng á, thì ổng chối hết trơn à. Người ta hỏi rằng có phải là ông giết thằng bé không, thì ổng chối, ổng nói rằng là trời, mấy chú nói gì kỳ vậy, chói lẻo lẻo cái miệng, mấy chú nói gì kỳ vậy, trời ơi tôi hả, cha chú của nó, tôi coi nó hả như là con cháu trong nhà vậy, làm sao mà tôi xuống tay tôi giết nó được, mấy chú nói gì kỳ cục vậy, bắt đầu ổng chói các bạn, ổng chói quá trời chói, người ta hỏi cỡ nào ổng đều chói đẩy đẩy. Mà trong khi á là ổng không có giống như cái lúc mà đi rủ nhậu đâu, giống như cái lúc đó là ổng bị dông vô mà bây giờ dông nó ra rồi thì ổng trở lại bình thường chói. Thì sau đó ổng chói quá rồi cũng không có cái bằng chứng nào cả, còn á hả là mấy người bạn của anh Minh với lại ba mẹ của mấy người bạn đó lại không có lên khai báo, thành ra là đâu có bằng chứng gì đâu mà bắt ổng, rồi cũng phải thả ổng. Thì khi mà thả ổng về á là 2-3 ngày sau cũng bình thường ha. Còn kể về mẹ của anh Minh á thì sau này mẹ của anh Minh mới kể lại rằng á là tại vì khi mà đi buôn ở An Giang á thì mẹ anh có thuê một cái nhà. Cái nhà này á là cũng nhỏ nhỏ thôi, thuê ở đây để mà ăn ngủ lại với lại chứa hàng rồi đó các bạn. Thì cái nhà này á là đã thuê rất là nhiều năm rồi, tại vì bà đi buôn cũng nhiều năm. Thì thuê cái nhà này nhiều năm, nhiều khi ngủ đây hoàn toàn bình thường, không bao giờ thấy ma quỷ gì cả các bạn. Nhưng mà sau cái ngày mà anh Minh chết một ngày á, thì cái đêm đó là bà ngủ á, thì bà kể rằng bà tắt đèn hết trơn rồi, xong rồi bà mới leo lên bà ngủ. Do rất là mệt cho nên nó là vừa vô nằm cái là ngủ mất tiêu. Thì khi mà đang ngủ á, là tự nhiên là bà bị đau cái tay, đau cái chân mà giống như là có cái con gì mà nó cắn vậy đó. Thì lúc này á là bị cắn đau quá cho nên bà mới giật mình thức dậy. Khi mà giật mình cũng chung ra để mà ấy cái đèn lên. Nhưng mà khi mà mở đèn lên á thì thấy rằng trong mùng không có con gì hết. Thì bà nghĩ rằng á là trời, sao tay chân mình đau giống như bị con gì cắn, hay là mình bị chuột nó chung vô nó cắn. Tại vì nhà chứa hàng chứa giải thì nhiều khi cũng có hay có chuột. Thì bà nghĩ rằng á là trời, chắc chỗ cắn mình quá chứ nào giờ mình ở đây á là đâu có ma quỷ gì đâu. Thì bà cứ nghĩ là chỗ cắn, thành ra là bà để nguyên cái đèn đó, xong rồi bà mới chung vô trong mùng, bà nằm bà tấn mùng ha. Thì bà nằm xuống, bà tính ngủ nhưng mà lại tiếp tục bị cắn nữa các bạn. Thì lúc đó bà lại tỉnh tiếp, nhưng mà dòm trong mùng thì hoàn toàn không thấy gì cả, không thấy con gì hết. Thí dụ như nếu chuột á nó chung vô mình phải biết đúng không, còn đằng này là mùng vẫn được tấn đàng hoàng, đâu có con chuột nào chung vô đâu. Thì bà mới suy nghĩ đó, trời, không lẽ ma ghẹo mình trời. Mà nếu mà ma, sao ma được, nào giờ mình ở đây đâu có ma gì, để mình rình thử coi. Thì lúc đó là bà rình các bạn, bà giả bộ bà nằm. Thật ra là bà không có ngủ mà hí hí con mắt vậy nè. Thì một hồi sau bà thấy cái gì các bạn biết không? Bà thấy nguyên một con chuột, mà con chuột này nó phải bự gấp mấy lần cái con chuột bình thường. Thông thường con chuột cống hay là Việt Nam mình thì có con chuột cống hay là con chuột đồng là nó đã bự lắm rồi. Còn đằng này con chuột này nó phải bự gấp mấy lần, bự thiệt là bự luôn. Ở đâu nó xuất hiện các bạn, và nó đang cắn cái tay của bà. Thì khi mà bà hí hí con mắt, bà thấy nó bà sợ lắm, tại vì nó quá bự đi. Thì khi mà nó cắn cái lần này, mới nãy là nó cắn để cho bà tỉnh thôi. Nhưng mà cái lần này nó cắn thì nó rịch các bạn. Các bạn tưởng tượng khi mà nó quắp vô trong da của bà vậy nè. Thì nó rịch, nó kéo ra. Trời, lúc đó bà sợ quá trời luôn. Bà dòm mà không dám dùng dãy luôn nha các bạn. Thì khi mà nó rịch vậy đó, cái tự nhiên bà có cảm giác giống như là khi mà nó kéo cái da bà ra, làm như là có một cái dòng điện nó chạy sọc vô trong người của bà, nó chạy rần từ trên đầu xuống dưới chân luôn. Thì sau đó tự nhiên con chuột này biến mất tiêu. Thì lúc này bà bàng hoàng dữ lắm, bà mới ngồi dậy. Bà mới nghĩ rằng trời, cái gì vậy trời, ma hả, ma chuột hả, sao thấy ghê quá vậy. Ủa sao tự nhiên giờ trong lòng của mình á là nó nóng ruột, nó làm sao đó bà, cái kiểu giống như là lúc đó là nóng ruột quá rồi á hả, như là bị lửa đốt trong lòng vậy đó các bạn. Tự nhiên á là bà mới lo, trời sao kỳ vậy, sao tự nhiên á là nó rịch vậy. Cái mình có cảm giác giống như là nóng ruột quá, cảm giác hả là xốn sang trong lòng, nó kỳ cục lắm, hay là ở nhà có chuyện gì ta. Thì bà đâu biết đâu, tại vì hồi xưa mà đâu có điện thoại như bây giờ mà gọi báo. Thì bà cứ hả là chằn chọc và không ngủ được, cứ nóng ruột gan vô cùng cho tới sáng hôm sau. Thì bà mới quyết định rằng là sao kỳ quá, tự nhiên thấy hả cồn cào trong lòng, lo lắng quá trời, thôi chắc ở nhà có chuyện gì, hay là Minh nó có chuyện gì trời. Không ấy giờ á là đón xe về. Thì lúc đó là bà mới đón xe bà về các bạn. Nhưng mà thời xưa mà từ An Giang mà về cái vùng Vĩnh Long, mà cái chỗ này á, thì cũng thuộc á, là giống như vùng sâu vùng xa, phải đi qua đò qua sông rồi nữa. Cho nên á, là khi mà bà về á, thì bà đi hết á, là ngày mấy, gần 2 ngày mới về tới. Khi mà về tới quê rồi á, là vừa mới vô đầu thôi, người ta thấy bà, người ta nói trời ơi bà Thủy ơi, con trai bà chết rồi, con trai bà chết rồi bà Thủy ơi. Thì khi mà nghe tới đó trời ơi, bà rụng rời tay chân. Bà nói mấy người nói kỳ quá, trời con tôi đang còn sống tự nhiên nói bậy bạ. Thì mấy người kia nói không, con trai bà chết thiệt rồi, bóng tin á, bà về đi, bà về đi. Trời ơi hả, cái xác của nó còn nằm trên trụ sở quỹ ban á, hả bà về đi, nhận xác nó về chôn. Mà người ta đồn á là cha Năm đã giết con trai bà đó, nhưng mà kiếm không có ra bằng chứng cho nên hả là người ta thả giả rồi. Trời, lúc này bà như người điên các bạn, bà bắt đầu chạy về. Khi mà chạy về nghe hàng xóm nói là anh Minh chết rồi, bà bắt đầu giống như phát điên luôn, tóc tai bù xù. Bà mới chạy lên trụ sở hả là chính quyền sở tại lúc bấy giờ. Thì khi mà bà lên á, bà mới hỏi, người ta mới dẫn bà vô để mà cho nhận xác con. Trời, bà khóc bà la quá trời la luôn, bà chửi luôn mấy người trong chính quyền, mà nói rằng là trời, tại sao vậy, tại sao mấy ông lại thả nó, người ta nói rằng là nó giết con trai tôi mà, sao mà mấy ông thả nó vậy, nó giết con tôi, trời ơi con tôi chết vậy, tội nghiệp con tôi quá đi. Mà bà la vậy chứ giờ người ta không có bằng chứng thì làm sao mà người ta bắt được các bạn. Thì sau đó là bà cũng hả nuốt nước mắt đem con mình về chôn cất ha. Sau đó là cũng làm rần lên quậy chính quyền hoài luôn. Nhưng mà do là chính quyền thời đó người ta cũng hiểu rằng người mẹ mất con, cho nên đó là người ta cũng không có trách đâu các bạn. Mỗi lần lên thì người ta ghìm, người ta giữ bà thôi, tại vì bà lên bà chạy tùm lum trên bàn như người điên vậy đó ha. Thì sau đó mấy người bạn của anh Minh thấy rằng là bà Thủy như vậy, thấy thương quá đi, cho nên mới về mới nói với cha mẹ của mình, nói rằng là thôi cha mẹ ơi, bây giờ không lẽ mình biết cha đó gây tội ác như vậy mà mình im lặng sao, mình làm vậy không được, thôi bây giờ ba mẹ không cho thì tụi con cũng lên để mà tụi con trình báo, để mà bắt giả cho giả phải chịu trách nhiệm về cái tội của giả chứ. Thì sau đó là mấy ba mấy mẹ cũng đồng ý các bạn. Rồi xong mấy người bạn của anh Minh á, cũng lên để mà khai. Thì sau khi mà khai rồi á, bắt đầu mới xuống bắt cái cha Năm này đem lên. Thì lúc đó là chả mới chịu nhận tội, mới cúi đầu nhận tội. Thì sau đó là chả cũng ở tù, nhưng mà ở tù á, là có vài năm được ân xá về các bạn. Thì sau khi mà về ha, trời ơi ổng nhận được cái sự ghẻ lạnh của những người dân trong xóm á, rồi sau đó ổng cũng phát bệnh, ổng chết luôn. Thì đây là cái câu chuyện mà bà ngoại của bạn đã kể lại cho gia đình nghe, nghe rất là thương tâm các bạn ha. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này nghe nó ghê, nó hư cấu lắm. Thì ngoại kể rằng chuyện này đã rất là lâu rồi, cái thời mà bà ngoại của ngoại là bà cố bà sơ của bạn lận, là năm đó là vào những năm 1920, 25, 30 gì đó, rất là lâu rồi. Thì hồi xưa bà cố bà sơ kể rằng là hồi đó trong cái vùng đó là dạng giống như vùng sâu vùng xa, rất là hoang vắng người, nhưng mà nói chung vẫn có người ở trong đó, rồi ghe xuồng người ta cũng qua lại, tại vì miền Tây thì kinh rạch rất là nhiều, cho nên nó là tàu ghe người ta qua lại nhiều dữ lắm các bạn. Thì ở trong vùng đó có một cây mà bà cố kể rằng á, cây me này rất là to, to dữ lắm, cái thân của nó to đến nỗi mà tầm khoảng chừng 4-5 người ôm mà cũng không hết. Cái thân, cái gốc to dữ vậy đó. Và trên cái cây me này á, thì do hồi xưa chiến tranh mà, cho nên á, là chết nhiều dữ lắm. Với lại những người chết choi á, là hay tấp cái xác vô ngay cái chỗ đó. Thành ra cái chỗ cây me này á, vong ma rất là nhiều các bạn. Nhưng mà nếu muốn đi ra ngoài chợ á, thì bắt buộc chỉ có một con đường thôi. Con đường này là phải đi ngang qua chỗ cái cây me này. Cho nên hết người này tới người kia bị á, là ma quỷ ngay chỗ cây me gẹo. Thì có một lần đó có một bà này cũng lớn tuổi rồi. Bà này á là bà đem 7 con gà để mà đem ra chợ bán. Thì khi mà bà đi á, thì bà đi rất là sớm các bạn, đi cũng tầm khoảng chừng 5 giờ mấy á, cái lúc mà bà đi ngang qua cây me, thì tự nhiên á, là bà thấy một người đàn bà, thì do là người ta cũng đồn rất là nhiều, nói rằng á, là cái chỗ đó có ma, nhưng mà khi mà thấy người đàn bà này, thấy bà cũng bình thường, cho nên cái bà này á, là cũng bớt đề phòng đi, khi mà đi ngang qua tính là tảng lờ đi luôn rồi, nhưng mà cái bà kia mới kêu lại rằng á, là bà đem gà đi đâu vậy? Thì lúc đó bà này mới quay lại dòm, thì giống như lúc đó là trời chưa sáng nha các bạn, nhưng mà có cái đèn dầu á, Cho nên bà này dòm thấy cái bà kia cũng bình thường. Thành ra bà mới nói rằng là tôi đem mấy con gà ra chợ bán để mà hả đổi gạo rồi đổi thịt về. Là hôm đó là nhà bà có cái chuyện gì đó, cho nên là muốn mua đồ khác về để nấu nướng. Thì cái bà kia mới nói rằng là không ấy, bà bán cho tôi đi, nhà tôi hôm nay cũng có đám giỗ, cho nên là tôi cũng đang tính ra chợ để mà mua nè, bà bán cho tôi đi. Cái bà kia mới hỏi bà mua nhiêu. Xong cái bà này nói, thì ngoài chợ người ta mua nhiêu bà bán cho người ta nhiêu thì bà bán cho tôi vậy, chứ có gì đâu. Thì khi mà nghe vậy, bà này bán cho cái bà đứng đó mua luôn. Xong rồi cũng trả tiền rồi đàng hoàng. Các bạn soi đèn dầu thì thấy tiền cũng đàng hoàng, tờ tiền hồi xưa á, rồi cũng bỏ vô túi. Nhưng mà bà cũng phải ra chợ để mà bà mua đồ này đồ kia đem về. Thì khi mà bà đi ra chợ, tới cái lúc mà sáng bửng rồi á, mua đồ trả tiền cho người ta, móc ra không có tiền bạc gì hết, toàn là lá cây thôi. Thì lúc đó bà mới hết hồn, bà mới tức tóc, bà quay lại đằng ngay chỗ cái gốc cây me đó. Thì bà thấy rằng là xác của 7 con gà nó đang nằm ở dưới gốc cây me, mà con nào con nấy là chết ngắt hết rồi. Và trên cổ là có dấu răng cắn ở trên cổ các bạn, và không còn một cái giọt máu nào cả. 7 con gà không còn con nào mà còn giọt máu hết các bạn, không còn máu. Trời ơi, lúc đó sợ quá, về cũng kể cho người này người kia nghe. Cho nên đó là người ta đồn với nhau rất là nhiều luôn. Thì có một cái chuyện này ghê lắm, là bà cố kể rằng là hồi đó thì do cái chỗ này giống như là nó sát bên sông, mà ngay cái con sông đó là con sông lớn, cho nên nó là ghe nè, rồi xuồng đồ qua lại rất là nhiều. Nhưng mà ở đây hồi xưa người ta qua lại á, người ta không có dám đi riêng lẻ một mình, mà các bạn tưởng tượng người ta phải tập trung rất là đông, tầm khoảng chừng mười mấy chiếc ghe hay là mười mấy chiếc xuồng, thì tập trung lại xong rồi là mới cùng nhau đi qua. Tại vì sợ lắm, chỗ này có một con tinh, cho nên nó là đi mà đi ít người là nó nhét, nó gẹo, nó chọc hoặc là nó giết người luôn. Thành ra là người ta phải tập trung mười mấy chiếc ghe, mười mấy chiếc xuồng để mà bơi mới chèo qua. Mà chèo cũng không phải là chèo thông thường, mà lấy hả là nồi niêu son chảo. Các bạn bắt đầu gõ, gõ cốc cốc cốc cốc, la hú hú hú hú, sầm la hét lên để mà tạo cái tiếng cho nó lớn, để ma quỷ hay là con tinh đó nó nghe nó sợ, nó không có dám xuất hiện. Thì khi mà hả làm như vậy á, bắt đầu chèo qua được cái khúc đó rồi á, thì thôi các bạn, đó là cái quy luật khi mà đi ngang qua cái chỗ đó. Thì hôm đó có một đôi vợ chồng, đôi vợ chồng này là người ở vùng khác tới, cho nên là không có biết cái vụ đó các bạn. Thì đôi vợ chồng này là có một đứa con trai, đứa con trai năm đó là tầm khoảng chừng 13-14 tháng tuổi thôi. Mà khi mà đôi vợ chồng này đi ngang qua ngay chỗ cây me đó, lúc đó là nửa đêm rồi, tầm khoảng chừng 2-3 giờ sáng vậy đó. Thì lúc đó đó là người chồng thì chèo, người vợ thì cầm cái ngọn đèn dầu để mà soi đằng ngay chỗ cái mũi xuồng cho anh chồng của mình chèo ha. Còn đứa con thì ngủ ở trong mui á các bạn. Thì lúc này là cũng chèo ra tới cái đoạn chợ, nhưng mà lúc đó còn sớm quá, cho nên là người vợ mới quay lại mới kêu chồng mình rằng là thôi anh ơi, mình chung vô mui mình ngủ một chút đi. Rồi tới chừng sáng rồi thì mình mới ra mình bán, mấy hai vợ chồng này là bán cá bán tôm nha các bạn. Thì lúc đó là hai vợ chồng mới chung vô mui. Khi mà chung vô mui thì hết hồn hết, là tại vì đứa nhỏ đã mất rồi. Mà đứa nhỏ này các bạn biết, tưởng tượng cái cảnh tượng giống như phim kinh dị cho các bạn, cái bụng của nó là tàn quẹt ra, tim gan ruột rồi đó là bị móc ra ăn hết trơn rồi. Thì khi mà nhìn thấy con mình như vậy, bắt đầu hai người này la quá trời la luôn. Khi mà la thì ngay chỗ đó là chợ, xung quanh thì ghe xuồng cũng nhiều lắm, người ta cũng giật mình. Người ta mới ra hỏi vụ gì vậy, ai la dữ vậy. Thì hai vợ chồng này la làng, cho nên đó là người ta cũng chạy lên cái ghe của hai vợ chồng này chung vô, thấy cái xác đứa nhỏ là cái bụng tành bành ra, không còn gan, không còn ruột, không còn hả là tim gì nữa các bạn. Thì lúc đó mọi người mới hỏi rằng là có phải vợ chồng bay á là chèo ngang ngay chỗ cái khúc ngã ba, ngay chỗ đó có cây me thiệt là bự không, phải đi ngang ngay chỗ đó không. Thì hai vợ chồng này vừa khóc vừa gật đầu, nó đúng rồi. Tại vì nếu mà muốn đi vô đây là phải đi ngang qua cái khúc đó. Mà đi thì hả lúc đó khuya có một mình nè, đâu có ai mà tụ tập lại để mà đi đông, để mà la làng đi ngang qua đây đâu. Thì mấy người đó nói trời ơi, ngay chỗ đó là có con yêu tinh, là nó ăn thịt hả là sống như vậy đó, Trời ơi, vậy là nó đã lẻn vô trong lúc mà vợ chồng bay chèo thì nó lẻn vô nó ăn thịt thằng nhỏ chết tội quá. Trời ơi, đó là cái câu chuyện mà do bà cố kể, mà sau này á là không có ai dám, thí dụ như nếu mà một hai người không dám đi ngang, phải đông người mới dám đi ngang, ga xuồng cũng vậy, giống như bữa nãy thì nói đó là phải tụ tập lại rất là đông, mỗi lần đi ngang đây á là phải la làng, phải lấy nồi niêu son chảo ra gõ rồi mới dám đi chèo đi ngang ha. Về sau á thì không có ai dám đốn cả, ai cũng sợ hết. Cho nên cái lần đó mưa rất là lớn. Thì khi mà mưa lớn á là cái cây me này đã bị sét đánh các bạn. Thì khi mà sét đánh á là nó không có ngã, nhưng mà có điều á là bị lửa các bạn, cháy phừng phực, ai cũng nhìn thấy, ai cũng sợ hết. Nhưng mà chỉ bị cháy rụi thôi, nhưng mà cái cây me này vẫn đứng sừng sững ngay đó. Rồi sau khi mà lửa tắt rồi thì cây me này á là cháy rụi đen thui mà không có ngã. Mà hồi đó người ta sợ quá cho nên người ta cũng không có dám đốn luôn, cứ để vậy luôn ha. Thì sau một thời gian là do cái cây me này bị cháy cho nên nó là nó đã bị chết luôn rồi. Thành ra sau một thời gian thì cây me này nó cũng ngã ngang qua cái con sông đó, rồi từ từ là nó bật gốc, nó chìm xuống dưới đáy sông luôn các bạn. Thì từ đó về sau là mọi người không có còn bị quấy phá nữa, đi ngang đây rất là bình thường luôn. Thì đây là cái câu chuyện do bà cố, bà sơ của bạn là đã kể lại cho bà ngoại nghe, xong rồi bà ngoại mới kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Thì đây là cái câu chuyện mà mình nghe thì mình thấy nó cũng hơi hư cấu một chút xíu, nhưng mà thời xưa mà các bạn, thời xưa thì người vắng mà quỷ ma thì nhiều, lộng hành dữ lắm. Cho nên chuyện này thì cũng, nếu mà xảy ra hồi xưa thì cũng không có gì mà không đáng tin đâu. Thi cũng nghĩ rằng câu chuyện này có thật ha. Thì hôm nay là Thi kể tới đây thôi, hai chuyện mà nó dài tới 36, gần 37 phút rồi. Cho nên là Thi sẽ để hai cái câu chuyện mà Thi tính kể trong tập này là để qua tập sau các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1306 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1307. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn ha. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.